Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Loli xứng Sota. Mấy ngày sau sáng sớm. Hắc, Sdek, bộ quần áo này cảm giác thế nào? Frontier nhất tộc y viện trong phòng bệnh. Nhìn người xuyên trang phục nữ bộc Sdek, Masrun nằm trên giường bệnh, vừa ăn đối phương bưng lên hoa quả. Một bên cực kỳ vui sướng mỉm cười nói. Bộ y phục này, cực kỳ dáng vẻ kỳ quái. Sdek trên đầu mang tai mèo, mặc trên người hắc bạch sắc trang phục nữ bộc, chân thượng sáu đồng tất. Một thân manh được không cực hạn trang phục nữ bộc mặc lên người. Nàng ở trong phòng bệnh bận rộn, vụng về chiếu cố Masrun. Chỉ là bộ y phục này ở Sdek xem ra là lạ. Thế nhưng đây là Masrun yêu cầu. Nàng không có biện pháp cởi ra. Còn như trang phục nữ bộc là từ đâu tới, thiên tài hệ thống, trong thương thành muốn gì không có. À, miễn là ngươi có nhiệm vụ điểm. Cái gì máy bay đạn đạo đầu đạn hạt nhân hàng không mẫu hạm đồ long bảo đao ỷ thiên kiếm gì gì đó. Người muốn bán sỉ đều mộc có chuyện a. Mấy ngày hôm trước buổi tối ở Masrun hoàn thành tuyển chọn thí luyện. Đồng thời thụ thương nhập viện thời điểm. Sdet hưng phấn ngủ không được tìm đến Masrun. Sau đó bị Masrun cường ngạnh tuyên bố nàng là của hắn rồi. Vị này tương lai đế quốc tướng quân ở bất mãn chống cự một cái phía sau liền vui vẻ thầm chấp nhận. Không có sai, vui vẻ cam chịu, không có bất kỳ dài dòng. Đây chính là Sdek, đây chính là Frontier bộ tộc người mạnh là vua quan niệm trong đối nàng nhất ảnh hưởng lớn. Hơn nữa hai người phía trước chuyện đánh cuộc, cho nên bây giờ Sdek chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Masrun lời nói. Ai kêu nàng đánh không lại Masrun đánh đố lại thua rồi đâu. Người yếu chỉ có thể nghe theo cường giả chi phối. Chỉ có thể phụng dưỡng cường giả. Cho nên ở Masrun từ thiên tài hệ thống trong thương thành hoa hơi có chút nhiệm vụ điểm mua được. Nhất kiện trang phục nữ bộc phía sau. Sdek chỉ có thể không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mặc vào cái này kỳ quái y phục. Frontier bộ tộc mặc dù cũng không phải là không có cùng ngoại giới có trao đổi chủng tộc. Thế nhưng loại này ở nông thôn địa phương tự nhiên cũng chưa từng thấy qua loại này hạng sang trang. Phục nữ bộc, Sdek vì vậy tuy là cảm thấy bộ y phục này có chút kỳ quái. Nhưng là lại vẫn là thật đẹp mắt. Huống đây là Masrun yêu cầu. Nàng không đồng ý cũng phải xuyên a. Sdek, trong thôn gần nhất có cái gì? Không tân văn a. Masrun nằm trên giường bệnh. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện hắn chính là dỗi rãnh chứng đau. Ngoại trừ phụ mẫu hắn cùng Frontier nhất tộc tộc trưởng ngẫu nhiên đến xem hắn ở ngoài. Cũng chỉ có Sdek một người tới. Không có. Sdek đem Masrun tắm xong đồng phục bệnh nhân xếp xong. Sau đó ngồi xuống Masrun bên cạnh. Masrun hướng nàng vẫy tay. Sdek không thể làm gì khác hơn là liếc mắt. Sau đó dường như bất đắc dĩ kỳ thực mừng rỡ nhảy lên giường. Ôm đến rồi Masrun trong ngực. Mấy ngày nay đều như vậy. Miễn là Sdek vội vàng xong về sau liền sẽ như vậy. Bất quá Masrun cũng không có cách nào làm cái gì chuyện gì quá phận. Bởi vì hắn nha mới. Chỉ có 5 tuổi a, thân cao cũng không có Sdek cao đâu. Tối đa chỉ có thể hôn một cái. Kiểm tra sau đó sẽ bão nhất bão cái gì? Bất quá bởi vì một mình ngươi đem sở gặp nguy hiểm trùng tất cả giết sạch. Sau lại những người khác đã không có tuyển chọn thí luyện cần chiến đấu đối tượng. Cho nên lần này tuyển chọn thí luyện tạm thời hủy bỏ. Sdek ôi y tại so với nàng còn nhỏ Masrun trong ngực. Khiến người ta cảm thấy nhìn qua có loại khác thường hài hòa. Một cái tiểu Loli cùng một cái tiểu Sota. Hai người từ ngoại hình xem đều hoàn mỹ kỳ cục. Sdek tuy là niên kỳ còn nhỏ. Thế nhưng đã có tương lai khuynh thành dáng dấp. Thật dài rũ xuống tới bên hông đi xuống mái tóc dài màu xanh lam hiện tại rối tung ở Masrun trong. Ngực, màu xanh nhạt như vạn năm băng tuyết tinh linh giống nhau linh động trong con ngươi lóng lánh không? Rõ, quang mang, khéo léo cái mũi đáng yêu. Phấn nhuận tịnh lệ miệng nhi. Lại phối hợp thêm cùng tiết sơn giống nhau trắng như tiết da thịt còn có trên người vẻ này không? hiểu dễ người dường như trên núi cao tiết liên hoa một dạng hương chút ý vị cũng làm cho Masrun yêu thích không gì sánh được. Mà Masrun đâu bởi vì di truyền đời này tiện nghi cha Auric cùng tiện nghi mụ mụ Kailena ngoại hình gen, cho nên tuy là chỉ có 5 tuổi nhưng là lại đã có thể thấy được tương lai là một đại soái ca. Tóc của hắn là di truyền Auric thần bí ngân sắc hoặc có lẽ là bạch sắc. Con mắt thì là cùng đời này mụ mụ Kailena một dạng con mắt màu vàng óng. Phải biết rằng Auric nhưng là Frontier bộ tộc ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài đệ nhất dũng sĩ. Ở người mạnh là vua Frontier một trong tộc giống như hắn bộ dáng như vậy địa vị người lựa chọn thê. Tử có thể tưởng tượng được nhất định là nhất mỹ lệ cái kia. Cho nên bản đến chính mình tướng mạo liền không lầm Auric lại phối hợp thêm đã từng Frontier bộ tộc đệ nhất mỹ nữ Kailena sinh ra Masrun. Ở vẻ bề ngoài mặt trên có thể nói có thể so với hắn liền không có mấy người. Cũng là bởi vì cái này phấn điêu ngọc trác vừa đáng yêu lại đẹp trai bề ngoài. Mới có thể ở mới vừa không đến 3 tuổi thời điểm bị thời điểm đó Esdes tiên bu mô đê là của nàng. Tuy là Esdes thờ phụng người mạnh là vua mà thời điểm đó Masrun còn không mạnh mẽ. Thế nhưng nữ hài đều yêu tiếu. Dáng dấp anh tuấn nam tử tự nhiên sẽ hấp dẫn đến nữ nhân. Bây giờ Masrun đã cường đại vừa có không thể địch nổi dung mạo. Hắn hiện tại ở Frontier nhất tộc nữ tính trong có thể nói là siêu cấp quý hiếm. Esdes cũng không ngoại lệ. Chỉ là hiển nhiên Esdes sẽ là Frontier bên trong tối cường nhất mỹ lệ nữ tính. Không có người nào cùng nàng cạnh tranh cũng không tranh lại nàng mà thôi. Cũng chính là mấy cái này nguyên nhân. Mới không có nữ hài hoặc là loli gì đó ở Masrun sau khi bị thương chạy đến bên trong bệnh viện. Tới thăm A, các nàng cũng không muốn bị Esdes giết chết đâu. Hắc, Esdes cùng ta tiểu mạc đê. Hai người các ngươi đang làm gì thế? Đang ở Esdes cùng Masrun hai người ôm cùng một chỗ. Masrun đang muốn tóm lấy Esdes miệng nhi tới ngọt ngào một cái thời điểm. Bỗng nhiên cửa phòng được mở ra. Masrun đời này tiện nghi mụ mụ Kailena cười quái dị đứng ở nơi đó. Mà Auric thì mỉm cười đứng ở chính mình thê tử phía sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.